Chương 1870 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cường thần tướng. Địa ngục kẻ thù gặp là Long Phi chiến lực mạnh mẽ, siêu cấp sát thủ. Nếu như bọn họ bị giam ở Vạn Dương bên trong đại trận, cũng là đứt đoạn mất Long Phi cánh, một cái đoạn xí chim, còn có thể bay sao? Nhìn Long Phi từ trong vết nứt đi ra, Cưu Thiên Ma cười đắc ý lên. Ê Long Phi, ngươi ràng buộc quá nhiều, đời này nhất định được không một cường giả. Cũng căn bản không xứng cùng mệnh vận thần đối nghịch. Vù. Long Phi đi ra Vạn Dương đại trận trong nháy mắt, trận pháp đóng chặt lên, 12 địa ngục kẻ thù gặp bị nút ở trong trận pháp, Phách Vương Hoa con mắt đều khóc bỏ ra, lắc đầu nói, "Ê Long Phi, không cần lo ta, không cần lo ta." Long Phi nhìn Phách Vương Hoa nước mắt cực kỳ đau lòng, ôn nhu nói, "Ê ngươi là người đàn bà của ta sao vậy có thể không quản ngươi đây?" Ha ha ha, Cưu Thiên Ma cười to lên, nói, "Ê Long Phi, không có 12 địa ngục kẻ thù gặp, ngươi còn có cái gì?" Đúng là cái não tàn. Lại cầm 12 địa ngục kẻ thù gặt đặt ở trong trận pháp. Ồ, đúng rồi. Nghe nói ngươi còn có một cái cự nhân tộc chiến sĩ đúng không? Cưu Thiên Ma cười đắc ý lên, nói, ê một cái bị lưu vong cự nhân tộc có cái gì sử dụng đây? Bé ngoan quỳ trên mặt đất xin tha đi. Cưu Thiên Ma cười lạnh một tiếng, hắn đã từng cho rằng Long Phi rất cường đại, nhưng là bây giờ nhìn lại hắn cảm giác Long Phi quá yếu. Cường giả thì không nên có như thế nhiều ràng buộc, đừng nói là nữ nhân, coi như là cha mẹ ruột cũng như thế. Cưu Thiên Ma, hắn mặc dù có thể trở thành ngân tinh cảnh giới cường giả siêu cấp, cũng là bởi vì hắn chặt đứt tất cả, lão bà, hài tử, cha mẹ, huynh đệ toàn bộ đều chết ở hắn lạnh kiếm bên dưới, ràng buộc chặt đứt. Một lòng hướng về, hắn tu vị mới có thể điên. Cùng tiến bộ, người khác dùng 100 năm thời gian, hắn chỉ có hơn 50 năm thời gian, vì lẽ đó, khi hắn nhìn thấy Long Phi vì Phách Vương Hoa cầm mạnh nhất sức chiến đấu 12 địa ngục kẻ thù gặt nhốt tại trong trận pháp thời điểm, hắn liền nở nụ cười. Long Phi xem đều không có xem Cưu Thiên Ma một chút, nói, kẻ đối phó ngươi, ta còn dùng không được cự nhân tộc. Tiếng nói vừa dứt, e bạch. Long Phi bước tiến đột nhiên đột tiến, hắc tinh cảnh giới tốc độ toàn bộ thả ra ngoài y vù. Tuy rằng không đạt tới nhất niệm ngàn dặm tốc độ, nhưng là cũng trong nháy mắt trực tiếp đem Cưu Thiên Ma kéo vào bạo thần quyền trong phạm vi. Song quyền hơi động ê rầm. Rầm. Rầm. Trên hai tay ống tay áo thiêu đốt đi, như cùng đường bay ba ngăn khải giống như vậy, hai tay đỏ đậm lên, bạo thần quyền sức mạnh trong nháy mắt bắn ra, truyên cua tôi trái tim đen oám nét kì ken. Mục tiêu khóa chặt. Thập thần hợp nhất. Cho ta bạo. Không có bất kỳ dây dưa dài dòng, vọt một cái đi ra, trong nháy mắt liền muốn giết chết Cưu Thiên Ma, bởi vì hắn chạm được Long Phi điểm mấu chốt. 10 đạo lưu quang từ Long Phi song quyền bên trong bắn ra, siêu cấp bạo tẩu cụ phong bạo thần quyền, 10 đạo lưu quang hội hợp trở thành một đạo, hình thành một đạo siêu cường lưu quang, trực tiếp nổ vang Cưu Thiên Ma. Cưu Thiên Ma con mắt trợn trừng, con ngươi rụt lại như râu, tâm thần căng thẳng. Đây chính là ngươi loại kia dây sát quyền pháp sao? Thân thể của hắn khẽ rung lên, không khỏi rung rẩy lên, tầng tầng nuốt một thoáng ngụm nước, đem Phách Vương Hoa đột nhiên ném đi, ném bạo thần quyền, thế nhưng bạo thần quyền là khóa chặt quyền pháp. Nó quỷ cự sẽ theo mục tiêu thay đổi mà thay đổi, trong nháy mắt tránh khỏi Phách Vương Hoa, mãnh liệt cực kỳ nhằm phía Cưu Thiên Ma. Cưu Thiên Ma lùi gấp, lòng bàn tay sau cổng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đối với Long Phi này một chiêu hắn đã sớm biết, mỗi một lần xuất hiện đều là thúng sát, chỉ có một lần. Ác Ma Sơn Điên bên trên, Long Phi bạo thần quyền bị địa ngục kẻ thù gặt cắt đứt, tuy rằng trả giá một cái cánh tay đánh đổi, thế nhưng trọng điểm là bạo thần quyền bị chặn lại rồi. Nhìn Phách Vương Hoa từ giữa không trung rơi xuống, Long Phi trong nháy mắt bay qua đưa nàng tiếp được ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, "Ê không sao rồi, không sao rồi." Phách Vương Hoa tựa ở Long Phi trên lồng ngực, dúi đầu vào trong lồng ngực, rất là tự trách, nàng để Long Phi lo lắng, cho Long Phi thêm phiền phức, nữ nhân chính là dùng để bảo vệ, ngươi không cần tự trách, ta xin thề sẽ không lại nhường ngươi rơi vào nguy hiểm ở trong. Long Phi nhẹ giọng nói rằng, như vậy lời thề hắn không biết nói rồi bao nhiêu lần, nhưng là, hắn nhưng chưa từng có làm được quá, Long Phi trong lòng cũng là cực kỳ tự trách, kìa. Cưu Thiên Ma kêu thảm thiết lên, nhìn bạo thần quyền cách hắn càng ngày càng gần, sức mạnh kia là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, rất bình thản, thế nhưng rồi lại là loại kia hắn căn bản không biết sức mạnh. Cưu Thiên Ma hô to một tiếng, kẻ thần tướng, cứu ta. Bạch vù, bầu trời một vệt sáng vung góc hạ xuống, một đạo sức mạnh kiêu ngạo dường như ánh sáng bình thường thả ra ngoài, hình thành mạnh mẽ ong ong nổ vang, khi ầm ầm ầm ầm ầm. Sức mạnh ánh sáng xung kích sản sinh to lớn nổ vang, vang vọng toàn bộ bầu trời. Long Phi nội tâm căng thẳng, lại bị cắt ngang. Bạo thần quyền, mục tiêu khóa chặt, chắc chắn phải chết, Nhưng là ở như vậy trong nháy mắt, nếu như bị một tên cường giả siêu cấp mạnh mẽ cắt ngang, coi như bạo thần quyền có thể trong nháy mắt thay đổi quỷ cự cũng không kịp. Hệ thống không có vang lên tiếng nhắc nhở, vậy chỉ có một loại kết quả, bạo thần quyền bị cắt đứt rồi. Long Phi trong nháy mắt đem Phách Vương Hoa đặt ở phía sau, thấp giọng nói, gây trốn ở phía sau ta. Vù. Vầng sáng tản ra, một vị cao hơn 3 mét, một con kỳ xấu cực kỳ người súc dáng dấp quái vật che ở Cưu Thiên Ma phía trước, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mang theo khiến người ta kiên kỵ vạn phần khí tức chất phát cực kỳ. Hơn nữa, luồng hơi thở này Long Phi cực kỳ quen thuộc, mệnh vận thần sức mạnh khí tức cùng những võ giả này trên người vòng quay vận mệnh khí tức không giống, con này cái gọi là thần tướng trên người tản mát ra khí tức phi thường nồng nặc, lại như là mệnh vận thần bản tôn, mạnh mẽ vô cùng. Càng then chốt chính là Long Phi ở Ác Ma Sơn điên cấp 3 bạo thần quyền bị cắt đứt, thế nhưng là đem địa ngục kẻ thù gặt một con cánh tay đánh nổ đi, nhưng là người trước mắt xúc thần tướng nhưng không có chịu đến một chút thương tổn, liền một điểm vết thương đều không có, này phòng ngự là mạnh bao nhiêu. Long Phi tâm thần ngơ ngác, e một tầng vị diện một tầng lực, mỗi một hàng đơn vị mặt đều có hắn pháp tắc ràng buộc, trừ phi là chủ thần, bằng không đều không thể vượt qua. Thượng cổ thần chiến trường vị diện mệnh vận thần sức mạnh cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, ha ha ha, Cưu Thiên Ma ngông cuồng cực kỳ cười to lên, nhìn toàn thân mình không thương càng thêm trở nên hưng phấn, "Kẻ Long Phi, ngươi không nghĩ tới sao? Ha ha ha, cái đây chính là thần tướng. Mệnh vận thần đại nhân sáng tạo ra đến thần tướng. Dễ như ăn cháo liền đem ngươi mạnh nhất một quyền cho ngăn trở, ngươi bây giờ còn có cái gì?" Cưu Thiên Ma hưng phấn, đồng thời vào lúc này, Cưu Thiên Ma nhìn bầu trời, hai mắt cực kỳ thành kính, nói, "Ê mệnh vận thần đại nhân, cầm ngài sáng tạo ra đến thần tướng toàn bộ giáng lâm xuống đi." Vù. Ầm. Một vệt sáng hạ xuống, một vị thần tướng đứng trên mặt đất trên y ầm. Lại là một vệt sáng hạ xuống y oanh, oanh, oanh, ròng rã 12 tên thần tướng, siêu cường cực kỳ.